Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342, khí vận chi chủ. Bất quá mặt đối với người này, Cách Lâm cùng với Bạc Thiên Sứ đều cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác áp bách. Khương Minh chúng không cần phải nói, hắn nhưng là bị đối phương một chiêu đánh bại. Lục Trường Các cứ như vậy ra sân, lại mang cho ở đây tất cả mọi người vô cùng áp lực. Bất quá không sao, có Thiên Tiêu, Cách Lâm cùng với chúng ta tại, bất cứ địch nhân nào đều không sợ. Khương Minh chúng trong đôi mắt lộ ra ra sự tự tin mạnh mẽ tới. Đám người kinh hãi, trước đó bọn hắn nghĩ tới Lâm Dài các đủ loại bộ dáng, mặc cho ai đều không nghĩ tới Lục Trường Các lại như thế phổ thông. Vứt xuống trong đám người, tuyệt đối không ai đi xem lần thứ hai. Lục Trường Các thần thái lãnh ngạo, chậm rãi đi đến trong đám người, khinh thường nhìn xem Cách Lâm đám người. Cố Thanh Vinh, dù cho ngươi con rể mạnh mẽ, nhưng hôm nay không phải ngươi có thể càn rỡ. Chúng ta bên này có chừng 4 vị chiến thần bảng bên trên cường giả. Hoa Thanh Long cũng không mảnh. Hoa Thiên Tiêu là chiến thần bảng đệ tứ cường giả, chuyện này cho hắn rất lớn ủng hộ. Lục Trường Các cười cười. Cái gọi là chiến thần bảng chỉ bất quá con nít danh đồ chơi. Cái gọi là Tây Phương Bắc Mỹ các cường giả cũng không gì hơn cái này. Chỉ có thần bí Hoa Hạ mới là cường giả hội tụ địa phương. Trước kia tùy tiện toát ra một cái Lâm Côn Lôn liền trèo lên đỉnh đầu bảng. Cho nên chỉ thường thôi. Càn rỡ, quốc tế chiến thần bảng há lại ngươi một tên mao đầu tiểu tử có khả năng vũ nhục. Đúng, nếu như ngươi thật mạnh, cái kia vì sao không có leo lên chiến thần bảng? Ngoặc kép, Lục Trường Các một câu dẫn tới nhiều người tức giận, đám người dồn dập giận dữ hết. Lục Trường Các nhẹ nhõm cười một tiếng, cường giả chân chính là sẽ không đứng hàng này loại bảng danh sách. Nghe vậy, đại đa số người vẫn như cũ khinh thường thái độ, chỉ là Cách Lâm đám người dồn dập biến sắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì một dạng. Nhạc Tuệ Quân tiến đến Diệp Khuynh Thiên bên cạnh, nhỏ giọng nói, hiện tại ngươi rốt cuộc minh bạch tại Thiên Tiêu bên người áp lực a. Nhiều như vậy, ngay cả ta một nữ nhân đều hù dọa, truy cầu Thiên Tiêu ưu tú nam sĩ vậy mà lại nhiều đến loại trình độ này. Ân, hoàn toàn chính xác có áp lực, dù sao một hồi còn muốn ta kết thúc. Diệp Khuynh Thiên cười cười, kết thúc? Ngươi muốn thu cái gì chàng? Ta xem ngươi chính là nói mạnh miệng. Nhạc Tuệ Quân trừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, liền không tiếp tục để ý hắn. Giữa sân thế cục đã quyết liệt, chỉ thấy Lục Trường Các nhất chỉ, toàn bộ cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Hừ, muốn chết. Cách Lâm vừa sải bước ra, như Tây Phương trong thần thoại trời như thần, hai quả đấm mang theo khủng bố kinh bảo như thiên tai một dạng lực lượng rung động hạ xuống. Trên bầu trời lôi âm nổ vang, tựa như hư không liên tục nổ tung, một cỗ yên diệt khí tức áp chế toàn trường. Cách Lâm giống như thần lời nói bên trong phục sinh ma như thần. Giờ khắc này, đám người cảm giác được thần linh hàng thế đáng sợ. Hừ, ở trước mặt ta ngươi quá nhỏ bé. Lục Trường Các cười lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra, chấm ngoặc kép, rõ ràng khí thế chứa như trời giống như thần Cách Lâm lại trong nháy mắt như ấm ức khí cầu. Khí tức bá đạo hoàn toàn không có, khí tức của hắn còn đang không ngừng cắt giảm bên trong. Chấm ngoặc kép, cùng một thời gian, Khương Minh chúng cùng Bạc Thiên Sứ cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Lần trước chỉ là cho ngươi một cái nhỏ giáo huấn thôi. Đã ngươi phản bội, ta đây thành toàn ngươi. Lục Trường Các âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại hắn như trưởng khống vạn giới quyền sinh sát sứ giả. Giữa lúc giơ tay nhấc chân đều là hủy diệt. Tam đại chiến thần bảng bên trên cường giả như là sâu kiến một dạng, quỳ xuống ở trước mặt hắn, kêu thảm cuồn cuộn, càn rỡ. Hoa Thiên Tiêu tự nhiên không quen nhìn, nàng phóng lên tận trời, mang vòng quanh ma khí ngập trời công sát hướng Lục Trường Các. Hừ, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Lục Trường Các song trong mắt giống như có thần long tại xoay quanh bừa bãi tàn phá. Thân bên trên tán phát xuất trưởng khống vạn vật bất thế uy nghiêm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoa Thiên Tiêu thân hình rơi xuống. Cũng như cách Lâm ba người một dạng, Lục Trường Các trong nháy mắt trưởng khống tứ đại chiến thần bảng cường giả. Đột nhiên xuất hiện một màn rung động toàn trường, kinh đến tất cả mọi người. Vừa vào sân, bốn nước lớn tế chiến thần bảng cường giả liền bị người ta chế phục. Này còn thế nào chơi? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cố Thanh Vinh đám người lộ ra nụ cười, dồn dập cười ha hà. Lục Trường Các cường đại cỡ nào, liền bọn hắn chính mình cũng không biết. Này còn phải nhờ có nữ nhi của hắn tại bên ngoài du lịch, tại một chỗ hiểm địa cứu được Lục Trường Các, không nghĩ tới nhặt được bảo, chẳng những quét ngang hết thảy, hiện tại càng là thành lập Đường Tông. Lục Trường Các nói qua Đường Tông quy mô tương lai muốn làm đến không thua gì đại quốc, tuyệt đối có thể so với La Tư Củi Nhĩ Đức gia tộc mức độ thống nhất Bắc Mỹ người Hoa. Vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Mặc dù Lục Trường Các khống chế bốn đại cường giả, nhưng hiển nhiên đối với hắn tiêu hao rất lớn. Hắn cái trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn tới, dần dần hắn sắc mặt tái nhợt đứng lên. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là có thể trưởng khống Hoa Thiên Tiêu bốn người. Tại từng đợt tê tâm liệt phế trong tiếng gào thét, Hoa Thiên Tiêu mấy người ngã trên mặt đất, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo của bọn hắn. Mấy người khí tức yếu đi trọn vẹn hơn phân nửa, nhất là Hoa Thiên Tiêu trên người ma khí không còn sót lại chút gì, tựa như cứ thế mà bị bóc ra một dạng. Không sai, liền là bị trước mắt Lục Trường Các bóc ra. Chỉ thấy Lục Trường Các xung quanh chứa quanh quẩn lấy mấy sợi khí tức mạnh mẽ đang ở từ từ bị hắn hấp thu. Đã các ngươi phải chết, ta không ngại nói cho các ngươi biết thân phận của ta. Ta chính là trưởng khống thiên địa khí vận chi chủ. Bị người hãm hại, ta dùng một tia khí vận thoát đi, xuất hiện tại Mỹ nước nơi nào đó, là Cố gia đã cứu ta. Ta trưởng khống thiên địa khí vận, các ngươi trên người ma khí chờ ta một chút đều có thể rút ra. Ha ha ha, Hoa Thiên Tiêu mấy người trong đầu vang lên thanh âm như vậy. Đám người kinh hãi không thôi, như là gặp quỷ một dạng. Khí vận chi chủ cái kia đến là dạng gì tồn tại? Ta cũng định xưng bá cái thế giới này. Các ngươi hết sức may mắn, giúp ta làm đến tất cả những thứ này. Các ngươi chết có ý nghĩa. Lục Trường Các thân bên trên khí diễm tăng vọt, hắn muốn giết Hoa Thiên Tiêu mấy người. Hắn quá cường đại, tại những người này ở trong hắn tuyệt đối là thế không thể đỡ. Hoa Thanh Long đám người sợ choáng váng, thấy Hoa Thiên Tiêu bốn người sắp trở thành vong hồn dưới đao, bọn hắn đơn giản sắp điên đi. Thế nhưng là liền cường giả như vậy đều chỉ có thể mặc người chém giết, huống chi bọn hắn đâu. Hoa Thiên Tiêu phụ mẫu thấy thế liền muốn xông lên đi, cứ thế mà bị giữ chặt. Có chúng ta ở đây, ngươi dám giết Hoa tiểu thư? Chiến phủ xã Grand Carter cùng với ma căn gia tộc Benjamin trong đôi mắt cũng là tĩnh lặng thất vọng. Bọn hắn thoại âm rơi xuống, bên cạnh bọn họ người một cái tiếp một cái tử vong. Còn muốn tiếp tục không? Lục Trường Các đang cảnh cáo bọn hắn. Những người này dồn dập ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thế giới cự phách gia tộc thế lực thân phận lại hết thảy vô dụng, Lục Trường Các căn bản liền không để vào mắt. Hoa Thiên Tiêu quay người nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, trong lòng áy náy nói, thật có lỗi, ta không có năng lực bảo hộ ngươi. Thiên Tiêu, chấm ngoặc kép, Nhạc Tuệ Quân cũng vô cùng bi thương, trơ mắt nhìn xem Hoa Thiên Tiêu chết đi. Nếu như cho ngươi 1 vạn năm thời gian, ngươi chưa chắc không thể đánh với ta một trận. Đáng tiếc ngươi bây giờ quá yếu. Đột nhiên, giữa sân truyền ra một thanh âm, như phích lịch một dạng nổ tung. Lúc này, Nhạc Tuệ Quân bên người Diệp Khuynh Thiên đi ra ngoài. Ngươi, ngươi đi làm gì? Nhạc Tuệ Quân lo lắng hô. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.